Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3022. Chương 3022. Kinh ngạc. Độc Long tôn giả lên tiếng, lập tức giải trừ ẩn thân, tại không trung đáp xuống, không che giấu chút nào đem khí thế của tự thân phóng xuất ra. Người nào dám can đảm đến ta Huyền Thiên Cung làm càn? Huyền Thiên Cung người ngay lập tức liền phát hiện, trong đó một người thị vệ lập tức phát ra mãnh liệt cảnh cáo. Hơn nữa nhìn đến người chính mình cũng không nhận ra, đồng thời đem tin tức truyền vào đi. Chỉ bất quá, Độc Long tôn giả nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Hắn cũng mặc kệ, trực tiếp đáp lại nói, cái gì A Miêu A Cẩu, nhà ngươi Độc Long gia gia đến, mau nhường thân đồ liệt thiên gia nhận lấy cái chết. Thanh âm của hắn to vô cùng, đủ để cho toàn bộ Huyền Thiên Cung người đều nghe được. Cùng lúc đó, Độc Long tôn giả trực tiếp liền xuất thủ, oanh, cổng mấy người thị vệ kia, tại Huyền Thiên Cung đại trận chưa mở ra trước đó, trực tiếp liền bị hắn cho oanh thành cặn bã. Ong ong ong, ngay sau đó, Huyền Thiên Cung đại trận mở ra, đem trọn tòa cự đại cung điện đều bao phủ ở bên trong. Bên trong một đoàn người ngay tại nhanh chóng xông hướng mặt ngoài. Bị tập kích, loại chuyện này đối với Huyền Thiên Cung đến nói, tựa hồ xưa nay không từng phát sinh qua. Huyền Thiên Cung thành lập thời gian kỳ thật không lâu lắm. Thân đồ liệt thiên chính là đời thứ nhất cung chủ. Bọn hắn hùng bá toàn bộ thiên ma đại lục. Đừng nói là Huyền Thiên Cung, cho dù là bát đại điện, cũng tựa hồ không có bị tập kích qua a. Nhưng sự tình đã phát sinh, bọn hắn vẫn là nhanh chóng lao ra nhìn xem. Đến cùng là cái nào đuôi mù, lại dám đến nơi đây tìm chết. Mà thân đồ liệt thiên lúc này ngay tại chính mình phòng luyện công bên trong tu luyện. Từ khi Mê Xuyên đại lục trở về sau đó, hắn phần lớn thời gian đều là trong tu luyện vượt qua. Mặc kệ tương lai còn có hay không cơ hội giết đến Mê Xuyên đại lục, lần nữa đem thông thiên tháp cầm xuống, hắn đều cần để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Đáng tiếc là, hắn muốn tiếp tục đề thăng, độ khó quá cao, rời đi Mê Xuyên đại lục thời điểm, cảnh giới của hắn chính là bán thần cảnh trung kỳ, mà lại đã tới gần hậu kỳ, nhưng là hơn 100 năm đi qua, hắn y nguyên vẫn là kém như vậy một chút. Hắn không có Bạch Vũ Triết những cái kia ưu thế, căn bản không có bất luận cái gì chỉ dẫn, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào hắn chính mình đến tìm tòi. Tốc độ tu luyện tự nhiên vô pháp so sánh, chính tĩnh tọa hắn đột nhiên cảm ứng được Huyền Thiên Cung đại trận thế mà mở ra. Cái này khiến hắn giật mình không thôi. Chẳng lẽ Bạch Vũ Triết giết tới rồi? Đây không có khả năng. Nếu thật là hắn đến, ta làm sao lại nửa điểm tin tức đều nghe không được? Thân đồ liệt thiên trong lòng nghi hoặc. Hắn không thể tin được sẽ là Bạch Vũ Triết xuất hiện. Dựa theo hắn ý nghĩ, Bạch Vũ Triết coi như thật có thể tìm đến, cũng không nên nhanh như vậy mới đúng. Mới hơn 100 năm mà thôi, Bạch Vũ Triết chẳng lẽ ắt có niềm tin giết chính mình sao? Mà lại coi như hắn tu luyện thật nhanh như vậy, muốn đi qua khẳng định là thông qua hải ngoại truyền tống trận. Hắn có thể nhanh như vậy tìm đối phương hướng. Còn có, sau cùng truyền tống trận là trường kỳ có người trông coi. Đăng lục bờ biển phụ cận cũng có. Làm sao hắn liền không có đạt được bất cứ tin tức gì? Bạch Vũ Triết liền giết tới cổng. Thân đồ liệt thiên lúc này trong lòng rất nhiều nghi hoặc, nhưng cũng không kịp nghĩ quá nhiều, ngay lập tức đem lực cảm giác của mình toàn diện mở ra. Rất nhanh liền phát hiện rất nhiều cường giả đang theo cửa chính phóng đi. Còn có cửa chính Độc Long tôn giả. Nhưng là hắn không có phát hiện Bạch Vũ Triết, khẳng định là hắn đến rồi. Thân đồ liệt thiên lập tức liền xác định, Độc Long tôn giả đều xuất hiện, chẳng lẽ Bạch Vũ Triết không đến? Độc Long tôn giả bị hóa điên hay sao?